Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 177, phỏng vấn Yang Wu 2 và phản ứng của thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Haran, nếu anh ta tham gia PvP, tôi sẽ hạ gục anh ta trong 30 giây. Đó là một tuyên bố gây sốc. Không gian bỗng lặng im và chỉ còn tiếng thở ở khắp mọi nơi. Anh đang chế giễu Hoa Kỳ phải không? Sức mạnh của Hoa Kỳ vượt trội so với tất cả các quốc gia tham gia giải đấu quốc tế. Mọi người đều nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ giành chiến thắng nói chung. Haran là vận động viên mạnh thứ hai trong đội tuyển Mỹ. Tuy nhiên, Haran sẽ bị hạ gục chỉ trong 30 giây. Tuyên bố của Yang Wu là quá đủ nguy hiểm để kích động toàn bộ người dân Mỹ. Nó sẽ là tiêu đề trang nhất mà không cần quan tâm gì hết. Kinh ngạc, đúng là mật ngọt nhất trong các loại mật ngọt. Đôi mắt các phóng viên sáng ngời lên. Đặc biệt, các phóng viên Hàn Quốc đã rất hồi hộp. Người Hàn Quốc sẽ trở nên phấn khích như thế nào khi nghe tuyên bố của Yang Wu? Họ thậm chí còn không thể hiểu được nó. Mặt khác, các phóng viên Mỹ cảm thấy không thoải mái. Các chuyên gia đã phân tích rằng Haran mạnh hơn anh. Anh có nghĩ rằng mình đang hành động quá tự tin không? Có vẻ hơi thái quá. Anh đã tuyên bố công khai nhưng nếu anh không thể khiến Haran đăng xuất trong 30 giây thì sao? Anh sẽ bị thất sủng trên toàn cầu. Anh có đủ khả năng để vượt qua những chế giễu và chỉ trích từ công chúng không? Thế giới sẽ trở nên thất vọng khi nghề huyền thoại đầu tiên là một kẻ khoe khoang hợm hĩnh. Anh có ý định rút lại nhận xét của mình không? Không có gì phải bàn tán về việc đây là những câu hỏi hay lời đe dọa. Yang Wu trả lời các phóng viên người Mỹ đang tinh tế đe dọa cậu. Tôi mạnh hơn các anh nghĩ. Ban đầu, Yang Wu chỉ là một người chơi dưới mức trung bình. Cậu đã nghỉ học và chơi Satisfy ngay khi nó được phát hành. Nhưng cậu đã tụt lại phía sau những người khác thay vì vượt lên. Sau đó, cậu đã nếm trải địa ngục khi thực hiện nhiệm vụ của bá tước Á Xua để tìm cuốn sách hiếm của Pacma. Cậu đã lãng phí mất vài tháng cho nhiệm vụ đó và liên tục chết rồi rơi đồ. Nhờ vào tinh thần kiên cường của mình, cậu đã may mắn vừa đủ để trở thành hậu duệ Pacma. Nhưng tính cách và sự thiếu tài năng của cậu vẫn là vấn đề chính. Cậu đã không thể chơi nghề bá đạo này đúng cách và lãng phí thêm vài tháng nữa. Nhưng nó đã thay đổi sau cuộc đột kích Malakas, nhờ việc xây dựng mối quan hệ với hội Tedaka và trải qua tất cả các loại sự cố khác nhau. Yang Wu đã dần thay đổi. Cậu đã từ từ phát triển bản thân mình. Bây giờ tại thời điểm này, Yang Wu tự tin rằng cậu ấy là người chơi giỏi nhất. Đừng bỏ qua sự thật rằng tôi là một huyền thoại. Cậu tự hào về việc đã vượt qua các thử thách mặc dù chỉ với bản chất thảm hại và thiếu tài năng của mình. Cậu bày tỏ niềm tự hào này mà không có chút xấu hổ nào. Tôi là người giỏi nhất. Kiểm soát, các anh không nên phán xét và coi thường tôi vì điều đó. Các phóng viên nuốt nước bọt của mình. Hàng trăm phóng viên đã bị thuyết phục tại thời điểm này. Anh ấy đúng là một ngôi sao. Không phải tất cả các tài năng trong Satisfy đều có thể là ngôi sao. Chỉ một số ít người có thứ gì đó đặc biệt mới có thể kích thích và khiến công chúng nhiệt tình quan tâm và trở thành một ngôi sao. Trên quan điểm đó, Yang Wu đúng là một ngôi sao thực sự. Cậu có nghề huyền thoại đầu tiên và có một sự tự tin phù hợp với nghề đó. Những lời không khoan nhượng kia có thể khiến ai đó cảm thấy khó chịu. Nhưng nó sẽ khiến người khác phấn khích. Cậu ấy sẽ là một chủ đề nóng bất cứ khi nào cậu ấy mở miệng. Cho dù điều đó là tích cực hay tiêu cực, các phóng viên hào hứng tiếp tục chất vấn cậu. Một người kế thừa những kỹ thuật của Pacma, anh ấy là người duy nhất trên thế giới có thể tạo ra những vật phẩm huyền thoại. Thông báo đó đã xuất hiện trong Satisfy. Như thông báo đã gợi ý, anh có thể tạo ra những món đồ huyền thoại phải không? Đúng vậy. Ồ, thật sự là một thợ rèn huyền thoại. Tỷ lệ chế tạo ra một sản phẩm huyền thoại như thế nào? Nó không phải là cao phải không? Sự khác biệt giữa vật phẩm huyền thoại của anh và vật phẩm huyền thoại có thể mua được từ các cuộc đột kích là gì? Tất cả các trang bị của anh có xếp hạng huyền thoại không? Mọi người dự đoán rằng nhiều bang hội hàng đầu đã mời anh. anh đã bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi hội Tedaka chưa? Việc tàng hình của anh là gì? Hay anh đã tạo ra một chiếc áo tàng hình như nhiều chuyên gia suy đoán? Cuộc phỏng vấn kéo dài hơn 30 phút, nhưng các câu hỏi của phóng viên dường như không bao giờ kết thúc. Mặt khác, Yang Wu là người mới làm quen với việc phỏng vấn và đã đạt đến giới hạn tập trung của mình. Chuyện này điên quá rồi. Trước hết, Yang Wu không phải là một người thông minh. Trước đó, cậu ấy đã có thể thực hiện cuộc phỏng vấn với sự tự tin hoàn toàn. Nhưng giờ cậu ấy đã không thể nắm bắt được nội dung của các câu hỏi hiện tại. Yura nhận thấy sự khó khăn của cậu và kiềm chế các phóng viên. Cuộc phỏng vấn kết thúc tại đây. Vẫn còn thời gian cho đến khi sự kiện tiếp theo diễn ra mà. Các bạn có thể hợp tác thêm một chút không? Không, nó sẽ kết thúc ở đây. Yura có một tính cách quyết đoán. Quyết định của cô là cuối cùng. Các phóng viên đã quen với tính cách của cô và đành rút lui. Họ đã hài lòng với những mật ngọt mà họ có được. 2. Đúng là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Sau khi các phóng viên rời đi, Yang Wu cuối cùng cũng thở ra một hơi thật sâu. Yura động viên cậu, anh làm tốt lắm. Mái tóc mun của cô bồng bềnh trở lại khi cô mỉm cười xinh đẹp, khiến cô có vẻ như một liều thuốc thư giãn tinh thần. Yang Wu cảm thấy như tất cả sự mệt mỏi của cậu được giải phóng chỉ bằng cách ngắm nhìn cô. Cảm ơn cô, tôi đã có thể làm tốt là nhờ có cô. Không đâu, tôi mới là người nên cảm ơn anh. Nhờ có anh đến hôm nay mà tôi đã có thể giành được huy chương vàng. Yang Wu đã tuyên bố rõ ràng ý định không tham gia giải đấu quốc tế. Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc và Yura đã tự ý đưa tên anh vào danh sách. Nó hẳn đã rất khó chịu đối với Yang Wu. Thành thật mà nói, Yura không biết rằng Yang Wu sẽ tham gia cuộc thi. Cô rất biết ơn vì anh đã xuất hiện vào một khoảnh khắc bất ngờ và tạo ra kết quả tốt. Mặt khác, cô ấy rất hối lỗi. Anh có giận tôi không? Yura thận trọng hỏi Yang Wu. Tôi rất tức giận vì cô đã khiến tôi tham gia như cô muốn. Yura cúi đầu, rồi Yang Wu nói với cô bằng một biểu cảm dịu dàng. Nhưng sau cùng, chính tôi mới là người quyết định tham gia giải đấu quốc tế. Đúng vậy, chính cậu mới là người tự đưa ra quyết định. Tôi không trách cô, và tôi đã thích việc này một cách bất ngờ. Tôi thực sự thích tình hình này ngay bây giờ. A hát, nó thật thú vị. Tôi rất vui mừng. Yura mỉm cười. Cô nhìn Yang Wu với tình cảm rõ ràng. Nhưng thật không may, Yang Wu không nhận thấy sự thật này. Mặt khác, các bài viết về Yang Wu đang được lan truyền trên toàn thế giới. Tin tức gây sốc, hậu duệ Park Ma vẫn chưa hoàn thiện. Đĩa và lưỡi kiếm vàng là vật phẩm độc quyền của hậu duệ Park Ma. Các nghề huyền thoại trong tương lai cũng sẽ có các vật phẩm độc quyền. Chủ nhân của nghề huyền thoại đầu tiên, Shin Yang Wu, trên thực tế, anh ấy chỉ là một thanh niên bình thường. Yura và Jisuka, nó chỉ là một tình bạn đơn giản. Hậu duệ của Park Ma có thể tạo ra các vật phẩm được xếp hạng huyền thoại. Ảnh hưởng kinh tế mà hậu duệ của Park Ma có thể tạo ra là khổng lồ. Grit sẽ trở thành người giàu nhất. Grit không có ý định rời khỏi hội Tedaka. Grit có thể thực sự tạo ra một chiếc áo tàng hình không? Grit, Haran, tôi chưa hoàn thiện nghề của mình. Nhưng tôi có thể đăng xuất vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng chung trong 30 giây. Người Mỹ tức giận vì tuyên bố kiêu ngạo của Grit. Có một không khí lễ hội ở Hàn Quốc. Phòng chờ đội Hàn Quốc. Ha ha ha, Grit đang thể hiện tốt trong các cuộc phỏng vấn. Các cầu thủ Hàn Quốc đối xử với Yang Wu như một anh hùng. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm sau khi thấy tất cả các phóng viên Mỹ ngậm miệng lại. Tôi đang đọc các bình luận phản hồi trên các trang web nước ngoài ngay bây giờ. Và đó không phải là một trò đùa. Có một sự náo động to lớn và những người nước ngoài đều ghen tị với Hàn Quốc. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng nghề huyền thoại đầu tiên sẽ là một người Hàn Quốc. Trái tim tôi đập dữ dội ngay khi cậu ấy xuất hiện. Grit là ánh sáng hy vọng cho Hàn Quốc. Tôi rất tự hào. Ha ha ha, ánh sáng hy vọng của Hàn Quốc. Đó là một câu nói hay. Giữa những người chơi đang phấn khích, mũi của Yang Guo đã phồng lên như sắp nổ tung. Lúc này, các cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trên các trang web và diễn đàn là Grid, cuộc phỏng vấn của Grid, nhiệm vụ nghề của Grid. Xin Yang Guo, hậu duệ của Park Ma, vật phẩm huyền thoại, đăng suất 30 giây, áo choàng tàng hình, lưỡi kiếm vàng, và tương tự như vậy. Trên TV cũng vậy. Hầu hết các đài truyền hình trên khắp thế giới liên tục chiếu hình ảnh Yang Guo đang nhiệt tình tiêu diệt các mục tiêu. Hở, tại cửa hàng rau xin, cha mẹ Yang Guo đã choáng váng khi bật TV lên. Tại sao con trai của họ lại trên TV? Gì thế nhỉ? Cha mẹ Yang Guo nghĩ rằng đó là một giấc mơ. Các phóng viên tin tức và các chuyên gia đã ca ngợi con trai họ là một trong những anh hùng của Hàn Quốc. Tin tức, bà đã xem tin tức chưa? Bà chẳng đang rất tự hào về con trai mình sao? Mẹ Yang Guo luôn tự hào về con trai mình. Nhưng con trai của bà chẳng phải là một người quá tốt sao? Tôi ghen tị quá, thật hạnh phúc. Điện thoại của họ reo lên không ngừng. Các bạn học mà họ đã không nói chuyện với nhau suốt hơn 10 năm gọi tới. Tất cả họ đều nói về việc Yang Guo là một báu vật của Hàn Quốc. Trái tim cha mẹ Yang Guo tràn đầy hạnh phúc. Mặt khác, có vài người đã đến thăm Yang Guo trong phòng chờ của đội Hàn Quốc và tạo ra một bầu không khí thân thiện. Họ là Jisuka, Riga và Pon. Yang Guo bị mất hồn ngay lập tức. Cô ấy đây sao? Tỷ lệ cơ thể của Jisuka ngoài đời thực là quá phi thực tế. Cô ấy không đi giày cao gót, nhưng trông cô ấy ngoài đời cao hơn. Đặc biệt, đôi chân của cô rất dài. Yang Guo cao hơn cô khoảng 10 cm, nhưng chiều dài đôi chân của cô dường như dài hơn cậu. Khuôn mặt cô cũng rất nhỏ. Tỷ lệ cơ thể của cô ấy giống như người mẫu của tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng X được ca ngợi như một tác phẩm nghệ thuật từ Chúa. Đẹp quá, đôi mắt và đôi môi đỏ rực của cô có thể kích thích bản năng của đàn ông. Làn da màu đồng sáng ngời và thân hình gợi cảm của cô đã chứng minh tại sao cô được coi là một trong những người đẹp quyến rũ nhất thế giới. Greg, Jisuka chạy đến bên anh. Người đang đứng không nói nên lời. Tôi muốn gặp anh. Đó là khoảnh khắc khi một phụ nữ Nam Mỹ nhiệt tình thể hiện bản chất của mình. Tê từ, Yang Guo đã trải nghiệm việc bị Jisuka ôm nhiều lần. Cậu ấy thậm chí còn là một người đàn ông đã có vợ. Nhưng đó là trong Satisfy. Còn trong thực tế, cậu là một trinh nam chưa từng hẹn hò với ai. Người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới đang ôm chầm lấy cậu. Vì vậy cậu không thể chịu nổi sự kích thích đó và bị chảy máu mũi. Ha ha, Grid trông giống nhau cả ngoài đời và trong game. Chấm, đúng, nhưng nó khác với một người nào đó. Riga và Pon mỉm cười với nhau. Mặt khác, các vận động viên Hàn Quốc đều đã bị mù quáng vì ghen tị. Yura đã hành động như một quản lý của anh ấy trong cuộc phỏng vấn và giờ là Jisuka. Anh ấy nói không có mối quan hệ nào giữa họ trong cuộc phỏng vấn. Nhưng dù có nhìn thế nào đi chăng nữa, chẳng phải điều này hơi đặc biệt à? Độc chiếm hai nữ thần, ngay cả khi anh ấy là Grid, nó cũng khó mà tha thứ. Mặt khác, ánh mắt của Yura bỗng trở nên lạnh ngắt khi cô nhìn Jisuka đang ôm Yang Guo. Jisuka bắt gặp ánh mắt ấy và lè lưỡi. Cặp lông mày mỏng của Yura nheo lại. Dẹt dẹt, những tia lửa bay trong mắt hai người phụ nữ đang nhìn nhau. Phòng chờ của đội Hoa Kỳ. Ha ha ha ha, Haran sẽ bị đăng xuất chỉ sau 30 giây. Jibo xếp hạng 2 đang cười vui vẻ. Anh chế giễu Grid. Cậu ta vẫn không hiểu gì cả. Điểm yếu của cậu ấy đã bị bộc lộ trong sự kiện xử lý mục tiêu rồi. Anh chàng ngốc đó, anh ta không chỉ bất tài mà còn ngu ngốc nữa. Thật vậy, anh ta quá ngu ngốc đến nỗi nghề huyền thoại đáng ra rất được hoan nghênh sẽ bị lu mờ đi. Haran, hãy tiêu diệt hoàn toàn cậu ta trong PvP. Hãy sỉ nhục cậu ta công khai. Lao hồ cao mày nhìn Jibo. Thành thật mà nói. Anh ta có phải là người để cười nhạo không? Trong sự kiện xử lý mục tiêu, anh ta đã không sử dụng những lưỡi kiếm vàng làm vũ khí. Nếu anh ta làm như vậy, khả năng Haran giành chiến thắng trong trận đấu một chọi một sẽ giảm đi. Siêu tân binh của chúng ta đang nói vậy sao? Zibo mỉm cười như thể thấy Lao dễ thương và chuyển ánh mắt sang Haran. Haran đang cười khúc khích khi đọc một tạp chí dành cho người lớn. Đừng lo lắng, Lao, tôi cũng có sức mạnh mà tôi chưa thể hiện ra. Phương pháp chiến đấu sử dụng hào quang của anh ta là phi thường. Với khả năng kiểm soát kém cỏi mà Grid đã thể hiện trong trận đấu xử lý mục tiêu. Thật khó để Haran tưởng tượng rằng anh ta sẽ bị đánh bại. Thậm chí tính thêm cả phần tham gia của các lưỡi kiếm vàng cũng vậy. Hậu duệ của Pacma rõ ràng là một nghề vượt trội. Nhưng Grid lại bất tài. Anh ta sẽ không thể đánh bại tôi. Đó là số phận. Grid có thể đã thành công trong các cuộc đột kích nhờ hiệu suất các vật phẩm của anh ta. Nhưng một trận đấu PvP thì khác. Kiểm soát là phần quan trọng nhất. Haran thực sự tin rằng Grid thua kém mình. Sau vài phút, Haran tổ chức một cuộc họp báo vì các phương tiện truyền thông yêu cầu nhiệt tình với anh ta để đáp lại tuyên bố đăng xuất trong 30 giây của Yang Wu. Vâng, tôi quá chín chắn để đáp lại tuyên bố của đối thủ về việc đăng xuất tôi trong 30 giây. Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì, nhưng hãy làm rõ ràng điều này nhất có thể. Tên tân binh đó sẽ phải quỳ xuống trước mặt tôi. Có tiếng vỗ tay. Nhờ cuộc họp báo của Haran và cuộc phỏng vấn của Grid mà không khí của giải đấu quốc tế đã trở nên nóng hơn bao giờ hết. 3 ngày sau, sự chú ý của cả thế giới đang tập trung vào sự kiện PvP sẽ được tổ chức trong ngày cuối cùng của giải đấu quốc tế. Grid và Haran, ai sẽ là người nhận được sự kỳ thị vì là một kẻ khoe khoang? Các trang web đánh bạc bất hợp pháp vội vàng bắt đầu nhận cược. Và hội Tedaka đã không bỏ lỡ cơ hội này. Tôi sẽ đặt cược mọi thứ vào Grid. Trong quá trình xử lý mục tiêu, Haran đã trốn thoát khỏi Grid. Do đó, mọi người đều phân tích rằng Haran tốt hơn Grid. Do đó, tỷ lệ cược cho chiến thắng của Grid đã được nâng lên 3-2 lần. Hội Tedaka biết được sức mạnh thực sự của Grid. Vì vậy đây là cơ hội vàng cho họ. Thực tế là chúng ta sẽ đánh bạc. Đừng để điều này đến tay Grid. Khoảnh khắc cậu ta bảo chúng ta hãy tin vào mình, tất cả chúng ta sẽ phá sản. Đúng như khả năng của tránh văn phòng thông minh. Các thành viên bang hội chìm vào im lặng vì ngưỡng mộ những cảnh báo sắc bén của Toban. Cách chương.